mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, đầu hàng. Ngay tại Ngộ Không an ủi Triệu Linh Nhi thời điểm, đầm nước hạ thủy ma thú rốt cuộc đang hấp thu đủ năng lượng thiên địa sau phục sinh. Nó một phục sinh, liền không kịp chờ đợi hướng phá phong ấn, lao ra đầm nước, nhất thời, Ngộ Không ba người liền thấy một cái mọc ra chín cái quái vật đầu rắn không lấy nước chảy ra bọn. Hắn bây giờ trước mặt, đây là quái thú gì? Lâm Nguyệt Như kêu lên mà hỏi, đây cũng là thủy ma thú. Triệu Linh Nhi chấn định hồi đáp, nếu như là tại mới, tại Ngộ Không không có mở miệng trước, Triệu Linh Nhi có lẽ sẽ kinh hoàng, nhưng là bây giờ, Triệu Linh Nhi tâm lại vô cùng bình tĩnh, nàng tin tưởng Ngộ Không ca ca, tin tưởng hắn có thể làm được hết thảy. Đây cũng là thủy ma thú, lớn lên thật là xấu. Ngộ Không bình phẩm lung tung nói, thủy ma thú vừa mới phục sinh, đầu óc nguyên vốn là có nhiều chút vô tri vô giác. Lúc này nghe được Ngộ Không nói mình xấu xí, nhất thời giận dữ, pháp lực khuyến khích, một dòng nước giống như thủy mãng giống nhau hướng Ngộ Không bắn nhanh mà tới. Tại hai nàng khiếp sợ trong ánh mắt, Ngộ Không nhẹ nhàng duỗi chỉ một cái, điểm tại cái này thủy mãng trên đầu. Nhất thời, răng rắc đóng băng trong tiếng, này thủy mãng nhanh chóng ngưng kết thành băng long, xoay quay đầu, tấn công về phía thủy ma thú. Thủy ma thú một cái sơ sẩy, bên trong một con rắn đầu bị băng long mở ra miệng to cắn chúng. Cắn một cái, thủy ma thú đau một tiếng kêu sợ hãi, giận dữ bên trong, vẫy đuôi một cái đánh trúng Ngộ Không băng long. Này băng long Ngộ Không nguyên vốn là tiện tay mà làm, căn bản cũng không có nhiều ít uy lực, bị thủy ma thú cái đuôi quét trúng sau đó, nhất thời liếc thành mảnh vụn, tán lạc đầy đất, đau trong tiếng kêu, thủy ma thú cả người rung một cái kia gãy mất đầu lưỡi đột nhiên mọc ra, bất quá cùng với nó đầu so sánh lại ngắn một đoạn. A, Ngộ Không ca ca, nó đầu lại mọc ra, Lâm Nguyệt Như kinh hô. Triệu Linh Nhi sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nguyên bản thấy Ngộ Không một đòn có hiệu quả, hai nàng cũng đã gần muốn không nhịn được cho hắn ủng hộ. Nhưng là lúc này thấy thủy ma thú vật lại mọc ra, lượng người nhất thời lại không nhịn được bên trong lòng căng thẳng. Ha ha, hai vị muội muội chớ có lo lắng, chính là một đầu cửu đầu xà mà thôi, làm sao có thể làm khó được ngươi Ngộ Không ca ca. Nhìn ra hai nàng khẩn trương, Ngộ Không lại cười an ủi. Nguyên bản Ngộ Không cho là cái này thủy ma thú được xưng là thượng cổ nữ oa đại thần chỗ phong ấn yêu thú, sẽ lợi hại đến mức nào. Bất quá lúc này xem ra, cái này yêu thú bị nữ oa phong ấn không biết bao nhiêu năm, đã sớm không còn năm đó uy. Tại năm đó có lẽ nó còn có đại la kim tiên thực lực, bất quá bây giờ sao, hắn ngay cả tán tiên thực lực đều không có để lại. Hống hống hống, thủy ma thú mọc ra não hải hậu, phát ra từng tiếng giống giận, lại hướng Ngộ Không công tới. Cái này một lần nó học thông minh, lại không kích phát thủy mãng, mà là mình đi lên sáp lá cà. Có lẽ tại nó vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục linh quang não tử trong, cảm giác mình hình thể khổng lồ, sáp lá cả Ngộ Không cái này điểm không nhỏ chính xác sẽ chiếm hết chỗ tốt. Bất quá, sau một khắc, Ngộ Không liền giao cho nó làm người như thế nào? Không, hẳn là làm gì thú? Đoàng đoàng đoàng, Ngộ Không thân hình tại chỗ biến mất, nhanh chóng tại thủy ma thú quanh thân bay một vòng. Sau đó tại bịch bịch loạn hưởng tiếng quyền trong, trở về chỗ cũ. Thủy ma thú chỉ cảm giác mình thân thể giống như là bị vô số ngồi bất chu sơn lớn bằng núi đụng qua. Một dạng mỗi một cái cũng để cho nó khổ sở muốn chết. Giờ khắc này nó trừ thống khổ ở ngoài, có chỉ có thật sâu hối tiếc. Hối tiếc chính mình không nên trêu chọc người trước mắt này loại. Trừ cái đó ra, nó nghĩ chỉ có như thế nào chạy trốn. muốn chạy trốn, ngươi có thể thử một lần ngươi có thể hay không chạy mất. Nhìn ra thủy ma thú dự định sau, Ngộ Không cười lạnh nói, thủy ma thú nhất thời giống như bị thi triển định thân pháp nhất như vậy. Thân thể cứng còng không nhúc nhích, cái này cái sát tinh, người ta đều nhận thua muốn chạy trốn, ngươi chẳng lẽ còn không chịu người ta. Giờ khắc này, thủy ma thú khóc không ra nước mắt, nhưng là Ngộ Không quả đấm cho nó ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, khiến nó không có chút nào dám lỗ mãng. Làm sao bây giờ? Thủy ma thú cố gắng vận chuyển chính mình 9 viên vừa mới hoàn toàn thanh tỉnh đầu nhỏ, suy tư biện pháp. Ồ, vị này dường như cũng là một con đại yêu, người ta không bằng đầu nhập vào hắn. Thủy ma thú chạy đại não, rốt cuộc nghĩ đến một cái diệu chiêu. Ngay sau đó, nó cố gắng co giúp lại hình thể, biến thành chỉ có bình thường mèo nhỏ kích cỡ tương đương bỏ túi hình cửu đầu xa. Tại Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như kinh ngạc trong ánh mắt, thí điên chạy đến Ngộ Không bên người, sau đó bán manh làm nũng lên. Ngộ Không trong đầu nghĩ, cái này thủy ma thú là phải làm gì? Chẳng lẽ là muốn đầu hàng? Nghĩ như vậy, Ngộ Không dùng tâm linh truyền âm nói, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Đại vương, người ta sai, người ta muốn đầu nhập vào đại vương. Còn có, cái kia người ta không phải tiểu tử, người ta là cái thủy ma thú đạo. Thủy ma thú bởi vì pháp lực quay ngược lại không cách nào biến hóa thành người, cũng không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng là Ngộ Không lại có thể cảm giác được nàng ý tưởng. Mẫu, Ngộ Không thất kinh, hắn tuyệt đối không có nghĩ tới đây thủy ma thú lại là mẫu. Đúng nha, đại vương, người ta là cái, mà còn người ta còn không có phối ngẫu, cho tới bây giờ cũng không có. Nếu như đại vương nghĩ nói, người ta không có chút nào để ý, thủy ma thú nũng nịu nói. Được rồi, mặc dù nàng đang cố gắng hiểu điều, nhưng là nghe vào Ngộ Không trong lỗ tai, lại phối hợp nàng cái này bề ngoài, Ngộ Không vẫn không khỏi một trận buồn nôn. Ta đi, lại là trong truyền thuyết sắc dụ. Ngộ Không không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Ni má, lại dám sắc dụ lão tử. Chẳng lẽ ngươi cho là mình bề ngoài, chính mình thanh âm rất cám dỗ sao? Đại vương, ngươi xem không thượng nhân nhà à? Người ta nhưng là cửu đầu xà nhất tộc xinh đẹp nhất giống cái. Năm đó đuổi xin người ta tộc nhân có thể nhiều. Thủy ma thú con mắt sáng lên nói. Ngộ Không không nói gì. Hắn thật rất là cửu đầu xà nhất tộc thẩm mỹ cảm thấy lo lắng nha. Được, ta đã có nữ nhân. Ngươi cũng không cần ý nghĩ ngu ngốc. Bất quá ngươi nếu như muốn đầu nhập vào ta nói, cũng không phải là không thể. Bất quá sau này ngươi có thể phải nghe lời. Nếu có một lần không nghe lời, bổn vương liền bái ngươi ra, quất ngươi gân, giam cầm linh hồn ngươi, cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ngộ Không hung tợn uy hiếp nói, đại vương, ngươi không muốn dữ dội như vậy sao? Người ta chính xác sẽ nghe lời, ngươi làm cho nhân gia làm gì, người ta thì làm cái đó. Đại vương, nữ nhân ngươi chính là ngươi bên người hai vị này sao? Người ta có thể không một chút nào tất các nàng kém nha. Thủy ma thú liền vội vàng biểu hiện trung thành. Bất quá nàng xem Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như, có chút không phục nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.